bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 68, tiên cổ thần linh một chân đạp bay kim cương La Hán tượng. Góc truyện audio.com, cả sảnh đường ngạc nhiên ở giữa. Thái thượng hoàng cũng rốt cục chậm rãi để tay xuống bên trong chén rượu. Ghé mắt nhìn về phía Hiên Viên Vương phía trên, nhàn nhạt mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi liền một câu bẩm báo đều không có sao? Lời nói truyền ra, Hiên Viên Vương phía trên toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt cúi đầu nói, có một cái gọi là Trần Nguyên người, khả năng đã biết được 10 năm trước Trần Kiếm Nhân sự tình. Hiện nay ngay tại cổ địa bên ngoài, nói xong, Thái Thượng Hoàng hai mắt lại lần nữa nheo lại, lập tức cười ha ha ở giữa. Đối với cả sảnh đường chỗ có người nói, chư vị, bất quá một chút chuyện nhỏ thôi, không quan hệ phong nhã. Đến, bản hoàng kính chư vị, đa tạ chư vị hôm nay tới đây bữa tiệc. Một câu ra, toàn trường tất cả mọi người tranh thủ thời gian đứng người lên. Giơ ly rượu lên, đều là truyền ra cười nói. Hiên Viên Hoàng khách khí, rượu này nên là chúng ta mời ngài. Đối diện khách quý bên trong, Thác Bạt Vương đứng dậy, uống một hơi cạn sạch, đầy mặt ý cười, Thanh Liên Thế Tôn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Phía sau là to lớn kim cương La Hán tượng, nhưng tương tự nâng chén ở giữa. Trên mặt nụ cười, khác một bên Thiên Càn đạo chủ tự nhiên cũng là như thế. Tửu xong, Thác Bạt Vương liền cười đi tới trên quảng trường, mở miệng nói, hôm nay ngày vui, quả người trong lòng cái gì vậy? Không bằng múa kiếm một khúc, vì chư vị trợ hứng. Nói xong, toàn trường lúc này vang lên tiếng vỗ tay, một mảnh lớn tiếng khen hay. Thác Bạt Vương theo bên người thị vệ tiếp nhận trường kiếm. Đang chuẩn bị một bước phóng ra, đột nhiên toàn bộ quảng trường bỗng nhiên chấn động. Trên bầu trời hư không, bốn phương tám hướng bao phủ Hiên Viên cổ trận tu không sai vỡ nát mà ra. Hóa thành ánh sao đầy trời lúc, một đạo to lớn vô biên hắc ảnh, từ phía chân trời bạo lướt mà đến. Oanh, hắn trực tiếp đập vào trên quảng trường, tại chỗ đem quảng trường chi địa chấn tứ phân ngũ liệt. Đem chọn cái thiên hòa điện chấn ầm vang run rẩy, càng đem tất cả mọi người chấn toàn thân lắc một cái. Rượu trong chén vẩy ra cao ba thước, tại Thác Bạt Vương trước mặt, có máu tươi văng khắp nơi mà đến, trực tiếp tung tóe một thân. Hắn tay trái cầm chén rượu, tay phải cầm trường kiếm, giờ phút này không nhúc nhích đứng tại chỗ, máu tươi từ trán của hắn giọt tung tóe mà xuống. Trước mặt chi vật chỉ cách hắn ba trượng xa, một cái to lớn tràn ngập vô biên hoảng sợ đồng tử. Hoảng sợ cùng cực nhìn hắn chằm chằm. Thác Bạt Vương thì đứng tại cự đồng tử trước mặt, toàn thân vết máu một mảnh, toàn trường chẳng biết lúc nào, trực tiếp lâm vào mọi loại tĩnh mịch bên trong, không khí càng là phảng phất ngưng trệ, tất cả mọi người yếu ớt tiếng hít thở, đều tĩnh như có thể nghe, đó là một cái to lớn đầu lâu, chiếm cứ quảng trường hơn phân nửa không gian, cái trán khắc lấy hai ngôi sao, giờ phút này khuôn mặt vặn vẹo mà ra. Mở to miệng lớn, vết máu tràn ngập, hai cái đồng tử chết chừng mắt trước, tràn ngập tâm tình sợ hãi. Cái này rõ ràng là, Hiên Viên thần linh đầu lâu. Đầy dẫy hoảng sợ hóa thành phong bạo cuồn cuộn bao phủ toàn trường mỗi một tâm thần của người ta bên trong. Chén rượu ngã xuống thanh âm ảo ảo vang lên, Thác Bạt Vương ưỡn thẳng nửa ngày. Xóa đi máu trên mặt dấu vết, mặt không biểu tình trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn một lần nữa rót cho mình một chén rượu, tay phải rung động, nhìn không chớp mắt, muốn đem tửu rót vào trong miệng, lại phát hiện hàm răng cắn chặt, điên cuồng run rẩy, chết sống không căng ra. Sau đó lại rượu theo cái cằm nhỏ xuống, tung tóe một thân, ha ha, cơm nước no nê rồi hả? Bỗng nhiên, có một đạo hiện ra u lãnh cười nói, theo thiên hòa điện ngoài sân rộng truyền đến. Hành lang cuối cùng, bậc thang biên giới, từ chạy trốn đến một đạo tuổi trẻ bóng người, tay phải hắn tràn ngập ám kim chi sắc, bí mật mang theo nhàn nhạt vết máu, bị hắn nhẹ nhàng hất lên, một cái chớp mắt bốc hơi. Trần Nguyên tới, khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, hoạt động một chút gân cốt về sau. Hắn dừng bước, truyền ra lời nói lúc, hơi hơi nghiêng đầu, thông qua hiên viên thần linh đầu lâu, nhìn về phía một bên khác Thái Thượng Hoàng chủ vị. Giờ khắc này, tình cảnh này, cả sảnh đường tất cả mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Trần Nguyên. Ở trong đó, có Bạch Tử Lãng hóa thành đờ đẫn ánh mắt, hắn lại nhìn thấy Trần Nguyên, lại nhìn thấy cái này đông thổ đại hoang ma đầu, lại nhìn thấy đời này lớn nhất không cách nào xóa đi bóng mờ. Trong tích tắc, toàn thân hắn điên cuồng run rẩy lên, mà đối với lúc này hiên viên Thái Thượng Hoàng mà nói. Trần Nguyên xuất hiện là hắn vạn lần không ngờ, hiên viên thần linh vẫn lạc, đầu lâu bị ngang ném đến nơi đây, cũng là hắn vạn lần không ngờ. Hắn nhìn thoáng qua mặt như màu đất, đầy dẫy đần độn hiên viên vương, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nguyên, ngươi gọi Trần Nguyên phải không? Hỗn độn thế gia Trần gia thứ 9 mạch con nối dõi. Hắn thanh lãnh mở miệng, chậm rãi thả ra trong tay chén rượu, trong mắt có hay không tình chi sắc lượn lờ, ngươi hẳn phải biết ta mục đích tới nơi này là cái gì. Dù sao gặp ngươi một mặt thật không dễ dàng, còn muốn san bằng 15 thành, 20 quan, nghiền nát 30 ngàn thần binh, toái diệt hoàng thúc, lại một tay xé rách hiên viên thần linh, cực kỳ tốn sức a. Trần Nguyên nói, khóe miệng ý cười dần dần biến đến có chút khó lường. Giống như là Thâm Nguyên chúa tể tử vong ngoái nhìn, ý vị cười một tiếng, hiện ra thâm thẳm hàn ý, một câu ra, toàn trường tất cả mọi người cước bộ về sau vừa lui. Cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm sợ hãi cùng run rẩy. Trần Nguyên hắn rõ ràng là một đường giết đến tận nơi đây. Cơ hồ dẹp yên hiên viên vương tộc nội tình, mà Thái Thượng Hoàng cũng tại cái này một câu bên trong. Bị kích thích giận tím mặt, ngồi xuống long ỷ bỗng nhiên vỡ nát mà ra, có đại thiên tôn khí thức khủng bố bốc lên mà lên. Nổ tung cung điện mái vòm, gạch ngói vụn bay tư phía, người muốn chết, cuồn cuộn gầm thét truyền ra, nhấc lên toàn bộ quảng trường cuồng phong bạo khởi. Thế mà, Trần Nguyên tại cỗ khí thức này trước mặt, lại là khuôn mặt không có nửa điểm biến hóa, nhưng là không đợi Thái Thượng Hoàng động thủ. Ngồi đối diện Thanh Liên Thế Tôn, bỗng nhiên nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, lúc này liền có một vệt kim sắc gợn sóng truyền vang mà ra. Bỗng nhiên bao phủ toàn trường lúc, có vô thượng tôn uy bao trùm, toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa sợ hãi ghé mắt. Nội tâm kịch liệt phá vỡ lên, muốn chạy trốn lại không dám động, đây là hai tôn đại lão đều nổi giận a, ngươi. Có chút làm cho người mất hứng, Thanh Liên Thế Tôn chậm rãi ghé mắt nhìn Trần Nguyên liếc một chút. Hắn người khoác một bộ kim sa, khuôn mặt trắng như tuyết không có một tia tạp chất, nhưng giờ phút này lại là lạnh lùng xuống tới. Một đôi con mắt màu vàng óng, tựa hồ có thanh sắc liên hoa hơi hơi chập chờn. Cho nên, Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, mặt mỉm cười, kim cương La Hán tượng vô tình bạo khởi. Hắn thân thể cao lớn một cái chớp mắt che đậy dương ngày. Đem Trần Nguyên bao phủ ở trong tối dưới ánh sáng. Đồng tử màu vàng phát ra u lãnh chi mang. Cực sự lạnh lùng ở giữa. Hắn to lớn quyền đầu hướng thẳng đến Trần Nguyên toàn thân đập tới. Không gian phút chốc gợn sóng vỡ vụn. Kim quang bạo phát, đến từ kim cương La Hán tượng nhất quyền. Đủ khai sơn đoạn hải. Đánh đại thiên tôn đều muốn thổ huyết. Đã từng tay kéo qua một vị hộ đạo thần linh, tự thân càng là tu tập kim cương bất hoại thần công. Một lần nghiền ép đông thổ đại hoang nửa bước thánh thể. Từ đó, uy danh của hắn trở thành Tây Thiên Tịnh Địa đại kinh khủng tồn tại. Không sai, Trần Nguyên đối mặt như thế một quyền kinh khủng, lại là vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cho dù gió lốc xé toạc ra, tóc đen bay phấp phới. Đôi mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn qua đoan tọa Thanh Liên Thế Tôn, cho đến, oanh, một cái đánh rách tả tơi thương khung đáng sợ âm bạo. Tươi sống lật ngược bát hoang không khí, tại tầm mắt mọi người bên trong, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một tôn thế lực bá chủ. Che đậy tầm mắt mọi người, một chân đá vào kim cương La Hán tượng khuôn mặt phía trên. Tại chỗ băng diệt vô số kim quang. Đem đạp gương mặt trực tiếp vặn vẹo, kim cương thần công tan rã, rầm rầm rầm âm bạo liên tục ở giữa. Kim cương La Hán tượng bị vô tình đạp bay tứ tung mà đi. Hắn lướt qua tất cả mọi người đỉnh đầu, lướt qua Thanh Liên Thế Tôn đỉnh đầu, dọc theo đường huy sái dòng máu vàng, càng có to lớn hàm răng toái phiến huy sái giữa không trung. Cho đến đập vào nơi xa, dẫn phát khắp nơi ầm ầm lớn rung động, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn trường một cái chớp mắt tĩnh mịch, Trần Nguyên y nguyên mong rằng lấy Thanh Liên Thế Tôn, mặt mỉm cười, lại lần nữa nhẹ nhàng phun ra một câu, làm phiền ngươi trả lời ta, cho nên, cách chương.